Tô Triệt yên lặng hưởng thụ tiếng biển gầm vô cùng kỳ dị này. Đối với chính mình mà nói, đây là một khúc nhạc êm ái cỡ nào a. Hơn 800 tiên đế đều tự cống hiến ra cửu thành pháp lực. Lão Hắc ở trong tiên ngục lắc đầu cảm thán: chỉ là tiền bán vé vào cửa đã để ngươi lời lớn rồi. Với ta mà nói đương nhiên là kiếm được. Tô Triệt trong lòng cười nói: đối với bọn họ mà nói cũng không có tổn thất gì. Tiên nguyên pháp lực mất đi, tu luyện mấy tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thật sự không tính là cái gì. Lời tuy nói như vậy, một vị tam trọng thiên tiên đế cống hiến ra cửu thành tiên nguyên, đó là khái niệm gì? Một vị bát trọng thiên tiên đế cống hiến ra cửu thành tiên nguyên, lại là khái niệm gì? Lợi dụng những tiên nguyên này, tạo hóa thần thụ có thể kết xuất ra đế nguyên quả, đồng dạng có thể dùng để đề thăng tu vi của Tô Triệt trên diện rộng. Đế nguyên quả và tiên anh quả công hiệu có thể nói là ai cũng có sở trường riêng. Tiên anh quả không chỉ có thể dùng để tu luyện, còn có thể đề thăng cường độ tiên anh của Tô Triệt. Nhưng bởi kim tiên tử tù kết xuất tiên anh quả, trong cơ thể chất lượng tiên nguyên xa xa không thể cùng tiên đế so sánh được. Đơn thuần đề thăng tu vi loại này cũng thật lớn không bằng. Tiên đế tiên nguyên, kim tiên tiên nguyên, hai cái cách xa quá lớn, không thể so sánh nổi. Về phần muốn lợi dụng tiên đế sinh mệnh kết xuất tiên anh quả đế cấp, đây là sự tình căn bản không có khả năng thực hiện. Tàn sát tiên đế trước không nói Tô Triệt có năng lực này hay không, phỏng chừng hại chết 18 tiên đế, các đại tiên tôn sẽ đối với Tô Triệt róc ra xẻ thịt. Thực thi chế tài, tiên anh quả đế cấp đời này cũng đừng nghĩ. Lợi dụng cơ hội lúc này đây làm ra mấy trăm mai đế nguyên quả, đối với Tô Triệt mà nói đã là tương đối thỏa mãn. Vù vù vù vù, thanh âm biển gầm đạt được đỉnh điểm, lại duy trì liên tục nửa canh giờ, lúc này mới dần dần yếu bớt xuống. Chú tiên đế tiên nguyên pháp lực xác thực là quá mức cường hãn, mặc dù chủ động chút ra cũng cần thời gian nhất định. Vù vù vù vù, đại bộ phận tiên đế đều đã dừng lại, trong cơ thể chỉ còn một thành tiên nguyên, cửu thành khác đã tiến nhập bên trong thiên tinh. Vù vù vù vù, tấm vé vào cửa này thật sự đủ quý giá. Thật nhiều tiên đế tay cầm thiên tinh đều có chút cảm thán không ngớt, lưu luyến. Đây chính là cửu thành tiên nguyên a, chí ít cần 3 tháng tiêu hao đại lượng tiên tinh mới có thể bổ sung trở lại. Ngược lại cũng không phải tiếc nuối chút tiên tinh này, then chốt là lực lượng mất đi. Loại cảm giác suy yếu trống rỗng này thật là khiến kẻ khác khó chịu. Lại qua một hồi, hơn 10 vị thất trọng thiên tiên đế cũng dừng lại, chỉ còn 5 vị bát trọng thiên tiên đế còn đang duy trì liên tục. Tu vi càng cao, tiên nguyên trong cơ thể càng tinh thuần, càng phát ra phong hậu, tốc độ sói mòn cũng lại càng chậm. Đây là đạo lý tất nhiên. Một quả tinh thạch nho nhỏ có thể chịu tải một thân tiên nguyên của cửu trọng thiên tiên đế. Suy nghĩ một chút, thật đúng là khiến kẻ khác sợ hãi than. Không thẹn với danh xưng là thiên tinh. Những thiên tinh này có được từ tiên tôn bảo khố, tràng diện ngày hôm nay Tô Triệt đã sớm tính toán tốt. Nhìn năm vị bát trọng thiên tiên đế trong tay còn đang quán thâu tiên nguyên pháp lực thiên tinh, Tô Triệt từng đợt nóng bỏng, trong lòng kích động. Năm mai thiên tinh này kết xuất ra đế nguyên quả, muốn lưu đến lúc trùng kích bình chứng của Đại La Kim Tiên cảnh giới lại ăn chúng. Rốt cục, năm vị bát trọng thiên tiên đế hoàn thành vé vào cửa của bọn họ. Dưới nhãn thần của Tô Triệt ra hiệu, năm người bọn họ trước hết tiến lên đây, đem thiên tinh đưa đến trên tay của Tô Triệt. Làm phiền năm vị tiên đế giúp ta nghiệm thu một chút những cái thiên tinh kia. Tô Triệt đầu tiên là hoàn toàn công khai nói một câu như vậy, sau đó lại đối với bọn họ lặng lẽ truyền âm nói: tâm huyết nỗ lực của năm vị tiền bối, vãn bối chắc chắn hồi báo. Năm vị tiên đế nhãn hiểu lâu đời yên lặng gật đầu, cũng đều là trong lòng mừng thầm, có thể cảm động vị tài phán xử đại nhân này, đương nhiên là sự tình không thể tốt hơn. Để cho bọn họ giúp chính mình nghiệm thu 800 người 4 mai pháp lực thiên tinh còn lại. Đây là bởi vì Tô Triệt cảnh giới quá thấp,